Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 334, thứ 332 thu phục Trương gia, xuất thủ, Diêm Hoa không thèm suy cười một tiếng, Dương Hiên tiểu tử kia vừa nhìn chính là cái làm bộ làm tịch giáp tâm bất chính người. Cả ngày tặc đầu chuột mục đích, muốn bản công tử nói. Nói không chừng hắn kia cử nhân chính là Triệu Dân Du này chuẩn cụ bang bận. A còng lạc A còng văn A còng tiểu A còng nói, vốn có hắn liền thấy không quen tự cho mình là rất cao nhân. Dương Hiên kia tiểu nhi biểu hiện ra một bộ khiêm tốn có lễ bộ dáng. Nhưng kỳ thực kia mặt mày ẩn giấu thói kiêu ngạo là thế nào cũng chạy không thoát hắn này công tử. Ca hỏa nhãn kim tinh, loại này trong ngoài không đồng nhất nhân. Sau này nếu thật nhượng hắn làm quan đây tuyệt đối là cái tham quan. Đối với Diêm Hoa tính nết Trương Hiền Lễ mấy người đều là hiểu biết. Nghe hắn nói như vậy cũng không có khuyên can hòa phản bác. Mấy người bọn họ cũng là có thể thức nhân người. Tự nhiên cũng nhìn ra được Dương Hiên khiêm tốn sau lưng dối trá. Bất quá mặc dù đáng giá hoài nghi, lại cũng không thể ở không có chứng cứ dưới tình huống liền cắt câu lấy nghĩa. Trương Tây Thái và Vi Sinh Lễ Nghiêu cũng không nói lời nào. Mà là nhìn về phía Quý Quân Nguyệt chờ đợi nàng tiếp được tới an bài. Quý Quân Nguyệt nhìn xong trong tay bài thi hậu, trong lòng đã có đáp án. Bất quá như cũ không có nhiều lời, chỉ là đem bài thi đưa cho Phượng Dạ Đào, cấp tam vị công tử nhìn nhìn, Quý Quân Nguyệt không có nói rõ. Phượng Dạ lại biết nàng trong miệng tam vị công tử là ai. Ở đây cũng chỉ có Trương Hiền Lễ, Diêm Hoa và Vi Sinh Lễ Nghiêu là người xa lạ. Phượng Dạ nhận lấy một sấp bài thi liền hướng phía gần nhất Trương Hiền Lễ đi tới. Trương Hiền Lễ bởi vì biết Quý Quân Nguyệt thân phận chân thật. Tự nhiên không cảm thấy chuyện này có gì không ổn, chẳng những không có cự tuyệt, còn mang theo vài phần cung kính theo trong tay Phượng Dạ nhận lấy bài thi. Quý Nguyệt thế nhưng Hoàng hậu nương nương, lại là Tây Bắc đại tướng quân, cùng ở bên người nàng hai cái này cái gọi là hộ vệ vừa nhìn kia khí thế chính là trong quân doanh. Ra tới, có thể cùng ở Hoàng hậu bên người. Sao lại là phổ thông binh, thế tất cũng có lai lịch lớn, hắn cũng không thể đắc tội, Vi Sinh Lễ Nghiêu và Diêm Hoa thấy Trương Hiền Lễ không chút nào chối từ liền nhận lấy bài thi. Đáy mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn, Diêm Hoa có chút hoài nghi nhìn Trương Hiền Lễ liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy hắn vừa cử động quá mức tự nhiên lại dẫn ba phần cẩn thận từng ly từng tí. Hình như có cái gì không đúng. Hơn nữa một mình nhìn lén bài thi, lấy Trương Hiền Lễ tính nết, tuy nói không có văn nhân nhã sĩ cổ hủ, nhưng cũng không có nhiều mở ra, theo lý thuyết là hội cự tuyệt. Vi Sinh Lễ Nghiêu nhìn Trương Hiền Lễ mâu quang hơi xẹt qua một mặt ám sắc. Nếu nói là mới vào xương phòng Trương Hiền Lễ quái dị cử động là một hiểu lầm hòa ngoài ý muốn. Như vậy lúc này vội ý lưu lộ ra cẩn thận từng ly từng tí liền tưởng thật đáng giá nhân cân nhắc. Trương Hiền Lễ một theo tứ phẩm chi phủ gia công tử. Dù cho làm người lại khiêm tốn, đó cũng là có quan gia con cháu nên có thói kiêu ngạo. Sao có thể đối một người lạ bộc lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Trừ phi hắn nhận thức người này. Hơn nữa người này thân phận nhượng hắn như thế một theo tứ phẩm quan viên gia công tử đô không thể. Không phủng, Vi Sinh Lễ Nghiêu như có điều suy nghĩ chuyển con ngươi nhìn lướt qua lặng im uống trà tiệc diệm. Thiếu niên này gọi là gì? Bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm cũng còn không biết rõ ràng. Chỉ biết một dòng họ, này Tần Quốc họ quý nhân gia tuy bất rộng khắp, lại cũng có không thiếu. Nhưng nếu như xưng được thượng có thân phận, hơn nữa còn so với một theo tứ phẩm chi phủ còn muốn có thân phận. Lại ít lại càng ít, Vi Sinh Lễ Nghiêu đem trong đầu có thể nghĩ đến họ quý quyền quý nhà lọc một lần. Cuối cùng dừng lưu tại một người danh trên người, sợ đến hắn ngực cuồng loạn một nhảy, tuy nói trước nhập môn lúc Trương Hiền Lễ cử động để hắn có chút hoài nghi. Bất quá kia ý nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bởi vì quá mức làm cho người ta sợ hãi, cho nên hắn vô ý thức liền hủy bỏ. cũng không dám hướng chỗ sâu nghĩ. Chẳng sợ phía sau này quý tiểu công tử nói một ít lời làm cho người ta càng thêm nghi hoặc. Hắn cũng không dám đi suy nghĩ sâu xa, nhưng giờ khắc này, này hoài nghi càng phát ra rõ ràng, liền như ầm ầm đổ nát đất đá trôi bình thường, bỗng nhiên trùng kích ra, thế nào áp cũng áp bất ở, đồng dạng họ Quý, đồng dạng sấp xỉ niên kỷ, như nghe đồn bàn tuyệt diệm diện mạo, này một cái trùng hợp, thực sự làm cho người ta không thể không hoài nghi. Bất quá cũng may Trương Hiền Lễ phân mấy phần bài thi cấp Diêm Hoa và Vi Sinh Lễ Nghiêu. Nhượng hai người không lại suy nghĩ nhiều chuyên tâm nhìn khởi bài thi. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Trương Tây An và Trương Tây Thái bao gồm Trương Văn Đô một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào ba người. Hình như hy vọng ba người có thể theo những thứ ấy bài thi trông được ra cái gì đến. Ba người cũng có thể đoán được quý tiểu công tử đã nhượng Trương công tử ba người nhìn bài thi. Cũng không chỉ là để cho bọn họ nhìn một cái mà thôi. Nhất định là trong này có vấn đề gì. Như vậy cũng đã nói lên Trương Tây Thái hội thi rớt. Cũng không phải là bởi vì không thi đỗ, mà là trong đó có cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân. Cùng chi so sánh với... Quý Quân Nguyệt và Phượng Dạ Lương Ngọc ba người cũng rất là thích ý nhàn nhã. Quý Quân Nguyệt thậm chí nhượng Lương Ngọc dặn bảo tiểu nhị cho Phượng Dạ một lần nữa lộng điểm ăn. Cho nên ở Trương Hiền Lễ ba người nhìn bài thi thời gian. Phượng Dạ ở vùi đầu ăn cơm, Lương Ngọc và Quý Quân Nguyệt thì nhàn nhã uống trà. Thẳng đến Trương Hiền Lễ ba người thay phiên nhìn xong sở hữu bài thi lúc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chính là như vậy một bộ làm cho người ta không nói được lời nào hình ảnh. Dù là ba người như vậy không câu nệ tiểu tiết nhân. Nhìn thấy đối diện ba người kia bộ dáng nhàn nhã, cũng không khỏi khóe mắt quất một cái. Quý Quân Nguyệt thấy ba người đô xem xong rồi, lúc này mới đem cái chén trong tay vừa để xuống. Chậm rãi hỏi, thế nào, ba người đã đô đem tất cả bài thi xem xong rồi. Tự nhiên biết nàng những lời này là có ý gì, thần sắc cũng đều trở nên có chút đông lạnh, Diêm Hoa trước hết thiếu kiên nhẫn phẫn hận đào, quả nhiên là giấu chuyện xấu xa, này Dương Hiên bài thi còn chưa có Tây Thái hảo, chỉ cần là hữu học thức nhân liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra. Lại Dương Hiên tiểu tử kia thi đỗ cử nhân, Tây Thái lại lạc bảng, này rõ ràng chính là Triệu Dân du dở trò quỷ. Xem ra lần này quan chủ khảo bị thu mua, Trương Hiền Lễ trước ở trong lòng vì Triệu Dân Du và quan chủ khảo yên lặng điểm một căn ngọn nến. Mới nói, Giải Châu thi hương quan chủ khảo là từ kinh thành phái tới giám sát ngự sử Phùng Chí Học. Lai lịch của hắn ta không phải rất rõ ràng, bất quá lại nghe nói này Triệu Dân Du là đương triều hộ bộ thượng thư Lý Sùng Thịnh em rể, Lý Sùng. Thịnh đại biểu cho cái gì? Trương Hiền Lễ cũng không có nói rõ ràng, bởi vì hắn biết Quý Nguyệt đã tay cầm binh quyền lại thành đương triều hoàng hậu. Nhất định đối triều đình trung thế lực rất rõ ràng, ít nhất so với hắn này người ngoài biên chế nhân rõ ràng hơn. Không cần hắn nói thêm nữa, Quý Quân Nguyệt tha có hứng thú nhíu mày, Lý Sùng Thịnh là vương thị một tộc vây cánh, còn lần này phải tới Giải Châu phụ trách thi hương giám sát ngự sử Phùng Chí Học. Nàng đảo thật không biết là đâu một phái nhân, dù sao phóng ra ngoài quan viên không ở của nàng chủ yếu danh sách thượng. Bất quá nghĩ đến, đã có thể bị Triệu Dân Du thu mua, dù cho không phải vương thị một tộc vây cánh, cũng cùng này thoát không khỏi liên quan, Vi Sinh Lễ Nghiêu nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ mới nói. Kia Phùng Chí Học là Thanh Vương một phái nhân, Diêm Hoa và Trương Hiền Lễ có chút ngoài ý muốn. Nhìn Vi Sinh Lễ Nghiêu liếc mắt một cái, không nghĩ đến tin tức của hắn như vậy linh thông, bất quá lập tức nghĩ đến Vi Sinh thế gia, như vậy 100 năm gia tộc, dù cho thối lui ra khỏi chính trị trung tâm, tất nhiên cũng là bảo lưu một phần chính mình con đường. Bằng không cũng không thể sừng sững đến bây giờ. Quý Quân Nguyệt nghe nói đảo là không có ngoài ý muốn. Có thể bị thu mua, không ngoài sở liệu cũng bất quá như vậy một hai xuất xứ mà thôi. Đã là Thanh Vương một phái, cũng khó trách sẽ cùng Chi Lang bái vi gian. Bên cạnh Trương gia phụ tử nghe thấy này đã triệt để sáng tỏ. Nguyên lai like cái này căn bản là tai bay vạ gió. Buồn cười, này Triệu Chi phủ lại là cái như vậy tư tương trao nhận người. Vậy mà đem con ta số người đổi cho hắn chuẩn con dề. Không được, ta nhất định phải đi nha môn cáo hắn. Trương Văn sắc mặt khó coi gầm nhẹ một tiếng. Tuy nói dân không cùng quan đấu, nhưng là vì nhà mình nhi tử. Dù cho này một cáo kết quả sẽ kém kính nhân ý. Thậm chí rước họa vào thân. Nhưng bọn hắn Trương gia cũng quyết không thể nén giận cứ như vậy quên đi. Trương Tây Thái rốt cuộc còn là càng lo lắng cho mình người nhà an nguy. Nghe thấy nhà mình phụ thân lời, vội vã trấn an nói. Phụ thân đừng vội, bây giờ chúng ta chẳng qua là bình dân bách tính. Cứ như vậy đấu đá lung tung đi nha môn cáo trạng. Chỉ sẽ bị bọn họ quan lại bao che cho nhau đuổi ra đến. Thậm chí có khả năng cấp Trương gia mang đến mầm tai vạ. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, Trương Hiền Lễ ba người nghe Trương Tây Thái lời trái lại vui. Mừng gật gật đầu, nhìn Trương Tây Thái ánh mắt càng phát ra tán thưởng. Tình cảnh như thế còn có thể duy trì lý trí nghĩ đối sách. Mà không phải là xúc động hành sự. Này Trương Tây Thái dù cho lần này thực sự khẩn cầu không cửa. Bị người lầm tiền đồ. Chỉ cần nhẫn nại nhất thời. Tương lai cũng thế tất bay một cái vọt tận trời. Trở nên nổi bật. Huống chi, Trương Hiền Lễ nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Đây không phải là còn có Hoàng hậu nương nương ở thôi. Lớn như vậy một vương bài. Chỉ cần không phải chọc tới trên triều đình những đại thần kia. Bất liên quan đến một ít lợi ích phân tranh, sẽ không có nàng bất có thể giải quyết chuyện, một chính là theo tứ phẩm quan viên, hoàng hậu nương nương động động ngón út đầu là có thể bóp chết hắn. Vì sinh lễ nhiêu biết đối diện kia tiểu công tử đã giúp cha ra vấn đề trong đó. Nghĩ đến là sẽ không buông tay mặc kệ, này Trương Tây Thái trái lại tính gặp thượng quý nhân, Diêm Hoa trực tiếp mở miệng nói. Mọi người chúng ta huynh đệ một hồi, dù cho này Giải Châu không người thẩm tra xử lý này án. Bản công tử cũng có thể giúp ngươi thuyết phục cha ta. Tất nhiên sẽ cho ngươi thảo một công đạo. Diêm Hoa mặc dù không rõ lắm nhà mình phụ thân sự tình. Lại bao nhiêu có thể biết nhà mình hẳn là xem như là Bình Quốc công phủ một phái nhân. Cùng kia Ôn Quốc công phủ và Thanh Vương phủ đúng lúc là kẻ thù chính trị. Như thế một tể đoạn địch quân dâu cơ hội, phụ thân không nên phóng quá. Trương Tây Thái cảm kích hướng về phía Diêm Hoa cúi đầu. Cũng bất chối từ nói, kia việc này làm phiền Diêm huynh, mặc kệ cuối cùng có được hay không. Trương Tây Thái đâu nhớ phần ân tình này. Trương Hiền Lễ thấy vậy nhịn không được lắc đầu cười. Đây không phải là còn có quý tiểu công tử ở thôi. Việc này sợ rằng không tới phiên chúng ta nhúng tay, Trương Tây An nghĩ và vi sinh lễ nhiêu như nhau, đã chủ tử nhúng tay. Hơn nữa lúc này thoạt nhìn một bộ thản nhiên như tố bộ dáng. Tất nhiên là có biện pháp giải quyết, cho nên ngay từ đầu hắn liền đem hy vọng ánh mắt rơi vào chủ tử trên người. Còn ca ca nhận thức này ba bằng hữu, hắn kỳ thực không tin lắm được quá. Trương Tây Thái và Trương Văn nghe nói, hơi sững sờ, bất quá sau một khắc, cha con hai đã hướng phía Quý Quân Nguyệt cúi đầu. Quý tiểu công tử, nếu là có biện pháp lời, con thỉnh giúp một tay Tây Thái. Chúng ta Trương gia tuy là phổ thông thôn dân, nhưng cũng nguyện ý dâng lên một viên ti tiện đích thực tâm. Vì tiểu công tử làm trâu làm ngựa, Trương Văn lời này đối với người thường đến nói không thể bảo là không trúng. Bất quá đối với quyền quý người đến nói, muốn một người bình thường làm trâu làm ngựa bất quá giơ tay lên gian sự tình. Căn bản không có bất luận cái gì trao đổi lợi ích. Đãn cũng may, Trương gia quả thật có Quý Quân Nguyệt nhìn chúng gì đó. Hơn nữa nàng đã ngay từ đầu liền ra tay, tự nhiên sẽ không mặc kệ, chẳng qua là muốn nhìn một chút Trương gia thái độ mà thôi. Dù sao cầu tới hoa người ngoài đưa đến trong tay chính là hai loại tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Trương gia chính miệng cầu nàng giúp, tự tự nhiên sẽ càng thêm khắc ghi phần ân tình này. Nhưng nếu như chính nàng chủ động giúp, liền thiếu như vậy mấy phần khắc cốt ghi tâm, cũng dễ làm cho người ta sản sinh một loại được đến dễ do đó bất quý trọng tâm tính. Trương Tây Thái tự nhiên thấy rõ, so với Diêm Hoa đến nói, cái thân phận không rõ ràng này quý tiểu công tử mới càng làm cho nhân yên tâm hòa tín nhiệm. Người của hắn đã có thể lặng yên không một tiếng động đem bài thi sao ra. Hơn nữa lúc này còn có thể như vậy bình yên như tố. Nhất định là có giải quyết phương pháp. Nghĩ tới đây, Trương Tây Thái kia cúi đầu cử động liền càng thêm thành khẩn. Ngước mắt nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, đáy mắt là một mảnh chân thành, thật tình thực lòng thỉnh cầu nói. Còn thỉnh quý tiểu công tử giúp giải khốn. Trương Mộ biết chính mình hiện nay bất quá một giới bố y. Cũng không cái gì có thể lấy cho ra tay gì đó. Bất quá cũng may Trương Mộ còn có chút học thức, chỉ cần quý tiểu công tử không chê, tương lai nhất định sẽ báo đáp công tử, trong phòng nhân ai cũng không nói nữa. Tất cả đều các ôm tâm tư nhìn Trương gia phụ tử và Quý Quân Nguyệt. Chỉ thấy kia tuyệt diệm thanh quý tiểu công tử chậm rãi cười. Nụ cười kia nói bất ra là thần bí còn là ngoan tà. Mang theo vài phần đường hoàng quái đản, lại lộ ra mấy phần tà từ khó lường, coi được nhiếp hồn tâm hồn, nhưng cũng bí hiểm làm cho người ta bất an. Nói như vậy, các ngươi Trương gia liền thực sự muốn trở thành người của ta, Trương Tây An tâm tư vừa chuyển. Lập tức hiểu chủ tử ý tứ, vội vã hướng phía nhà mình ca ca hòa phụ thân nháy mắt ra dấu. Bất kể như thế nào, có thể theo quý tiểu công tử, hiện nay đến nói tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa còn là bọn họ Trương gia chiếm tiện nghi, Trương Tây Thái và Trương Văn cũng đều hiểu, bọn họ như là trở thành quý tiểu công tử nhân, tuy nói tất nhiên là hạ nhân, nhưng vậy cũng tuyệt đối là vinh hạnh, bất quá bọn hắn người Trương gia cũng không phải là leo lên quyền quý tiểu nhân, cũng phi vì kia phú quý bán nhân cách nhân. Thế nhưng, trước không nói bây giờ tình cảnh, liền nói Trương Tây An đã theo quý tiểu công tử, mặc kệ cuối cùng này tiểu công tử là thân phận gì. Cả nhà bọn họ thế tất là muốn cùng này tiểu công tử nhắc lên quan hệ. Hơn nữa nhìn ra được, này tiểu công tử cũng không phải là thảo gian nhân mạng. Chuyên môn dẫm lên người khác tôn nghiêm, không đem người thường đương nhân nhìn nhân. Bọn họ Trương gia nếu là có thể theo vì chi tận thượng mấy phần tâm lực, cũng là phúc khí hòa duyên phận, huống chi Trương Văn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn nhà mình đứa nhỏ bại vào quan lại bao. Che cho nhau trong, thế là Trương Văn thứ nhất biểu thái, nghiêm túc thành khẩn gật đầu nói, từ nay về sau, ta Trương gia nguyện ý nghe theo công tử sai phái, cứ việc không thể vì công tử mang đến chỗ tốt gì. Nhưng một viên thật tình, vẫn có thể cấp không thể nghi ngờ. Trương Văn lời này không chỉ nói thành khẩn, cũng nói tới điểm quan trọng thượng. Bọn họ như vậy người bình thường, đối với quyền quý người đến nói, sợ rằng duy nhất chỉ ít tiền cũng là viên kia thật tình. Trương Hiền Lễ, Diêm Hoa và Vi Sinh Lễ Nghiêu bởi vì Trương Văn này buổi nói chuyện. Tất cả đều ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Lần này đảo là thật tâm thực lòng đem vị trường bối này nhìn ở tại trong mắt. Như vậy thông suốt lại thực sự nhân, thế gian ít có, huống chi đối phương còn chỉ là một người trong thôn. Trương Tây Thái cũng đã nhìn ra, này tiểu công tử những lời này sau lưng tiềm tàng ý tứ. Hắn cũng là này một thân học thức có thể lấy được xuất thủ. Nhận được này tiểu công tử để mắt, hắn lại có cái gì hào khác người do dự. Với hắn mà nói cũng là chuyện tốt nhất kiện, nghĩ tới đây, Trương Tây Thái cũng mở miệng biểu lộ lập trường của mình. Nếu như quý tiểu công tử có thể đưa ta thuần khiết, ta Trương Tây Thái nguyện ý hòa đệ đệ như nhau đi theo tiểu công tử. Từ nay về sau đi theo làm tùy tùng, tận tâm tận lực Trương Hiền Lễ âm thầm kinh tâm thở dài. Hoàng hậu nương nương lại xuất hiện ở đây, nên là muốn hồi cung. Đã bất quá đi ngang qua lại có thể ở dễ như trở bàn tay gian được như thế một trợ lực. Tưởng thật gọi người thán phục, muốn biết này Trương Tây Thái hiện nay mặc dù chẳng qua là tú tài. hơn nữa bây giờ thi hương thi rớt cũng là tiểu nhân cái gọi là. Như vậy hắn là được lấy xem như là cử nhân, tuy không quan không có chức, thế nhưng dựa vào Trương Tây Thái tài hoa, tuyệt đối tiền đồ không thể hạn lượng, hơn nữa lấy Trương Tây Thái chính trực tâm tính, đã nhận Hoàng hậu nương nương là chính, chỉ cần Hoàng hậu nương nương không theo ý dẫm lên, nhất định sẽ không sinh ra hài lòng, tương lai trên triều đình thế tất hội trở thành một cái hữu dụng trợ lực. Hiện tại Trương Hiền Lễ Đô không thể không suy đoán, Hoàng hậu nương nương chỉ sợ sớm đã đánh mượn hơi Trương Tây Thái chú ý. Bằng không cũng sẽ không đem đệ đệ của hắn cất vào bên người. Quý quân Nguyệt chờ chính là những lời này. Đã người Trương gia đã biểu lộ thái độ, nàng cũng sẽ không sẽ tiếp tục làm lỡ thời gian, trực tiếp ném một lệnh bài ở trong tay Phượng Dạ. Bàn giao đạo, đi tìm Giải Châu tuần phủ nơi đến lý việc này, những thứ ấy bài thi cũng cùng nhau mang quá khứ, Lạc Phượng Dạ đáp một tiếng liền xoay người ly. Khai, đã chủ tử cho hắn tượng trưng nhất phẩm đại tướng quân lệnh bài. Nói rõ là muốn bày ra thân phận vì Trương Tây Thái làm chủ. Mặc kệ này tuần phủ là đâu một đảng nhân, như vậy rõ ràng treo đầu dê bán thịt chó tư tương trao nhận tội danh. Đều phải xử lý cấp cái bàn giao, huống chi đã Giải Châu chi phủ là Vương thị một tộc nhân. Phái tới phụ trách giám thị giám sát ngự sử lại là Thanh Vương phủ nhân. Như vậy này tuần phủ như vô ý ngoại lời, nhất định sẽ là Hoàng phủ thị hoặc là Đậu gia một phái nhân. Dù sao tam đảng chấp chính nhiều năm, trong bóng tối tranh chấp vô số, đoạn không có khả năng nhượng một châu quan viên đều là một đảng phái.